giáo án tu tập. Băng số 23, mặt B. Nói vậy chứ nó có sự thay đổi, nó không có đúng như cái điều kiện. Bởi vì ví dụ như nó thay đổi như thế nào, Phật dạy như lý tác ý, thì họ không biết cái gì hết, thì đó là sự thay đổi của họ rồi, họ đâu có biết đó là cái pháp hành của họ. Cho nên gọi là Phật giáo phát triển. Khi mà 38 phẩm trợ đạo nó thuộc về tiểu thừa rồi, thì bắt đầu họ không còn có biết lối nào họ tu. Như cái lời Phật dạy như tùy pháp, quán pháp, hoặc là ức chế pháp, hoặc là tịnh chỉ pháp, điều họ ngơ ngẩn họ không biết nữa. Nói về bốn thiền họ chỉ nói là ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền. Họ nói vậy chứ họ không biết ly dục cách nào nữa hết, họ không biết cách thức nào. Bởi vì ly dục là giới luật rồi, mà giới luật là phải dùng những cái pháp hành nào để mà chúng ta mới thực hiện được cái giới luật. Cho nên ba mươi phải bậm trợ đạo nó thuộc về tiểu thừa. Vì vậy mà bây giờ họ không còn pháp mà tu, cho nên họ phải phát triển để phá giới luật. Nghĩa là càng phát triển Phật giáo càng phát triển bao nhiêu thì lại phá giới luật bấy nhiêu. Rồi họ phát triển pháp môn tu tập, không còn tu tập theo các pháp của Phật như trong kinh Nguyên Thủy đã dạy. Nghĩa là bây giờ họ tu tập theo cái kiểu mới chứ không phải là theo cái kiểu cũ. Như bây giờ họ ngồi lại giữ tâm, họ bằng cách này bằng cách khác, hoặc là họ niệm kinh, hoặc là họ niệm Phật để cho tâm được nhất tâm, hoặc là họ giữ tâm mình bằng cách này bằng cách khác để cho nó không có vọng tưởng. Tất cả những cái điều kiện như trong kinh Kim Cang dạy, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, họ giữ cái tâm mình đừng cho trụ chỗ nào để cái tâm cái Phật tánh kia sinh ra, thì đó là những cái họ phát triển mới. Còn đạo Phật chúng ta muốn giữ cho cái tâm nó được thanh tịnh, được giải thoát thì nó phải ly dục, ly bất thiện pháp. Nó khác xa hai cái pháp điều tu khác xa, không giống nhau. Cho nên họ phát triển, họ đi dần dần đến cái chỗ xa lạ với cái 37 phẩm trợ đạo của Phật. Vì không có bậc tu chứng nên Chư Tăng dựa vào kinh sách Nguyên Thủy rồi lý giải theo kiến thức của mình, từ kiến giải riêng tư của mình nên bất đồng mọi ý kiến, nên bất đồng mọi cái ý kiến giả của người khác. Nghĩa là cũng dựa vào kinh sách Nguyên Thủy chứ họ không có đi xa, họ lấy kinh sách Nguyên Thủy rồi họ nghiên cứu. Vì họ không có tu chứng cho nên cái kinh nghiệm tu chứng họ không có, cho nên cái trụ cốt, cái cốt lõi nó không có, cho nên từ đó cái tư tưởng của họ nó xuyên bên này, nó xuyên bên kia, mà họ nghiên cứu cuốn kinh Nguyên Thủy tạng kinh Nguyên Thủy thì họ lại kiến giải thế này rồi kiến giải thế khác. Người thì kiến giải cái này, người thì kiến giải cái khác, nó không có đồng với nhau một cái pháp hành. Cho nên do đó mà họ kiến giải ra rồi họ không đồng nhau, cho nên họ chấp cái kiến của họ, họ bị kiến chấp đó đi, rồi họ mới có sự tranh chấp với nhau. Họ nói là người này thấp, người kia cao, họ nói đủ thứ. Cho nên vì vậy mà cái loại kinh mà phát triển đó, nó làm cho đó là cái kiến chấp của những người mà tu không chứng. Từ những kiến giải bất đồng và phi phạm hạnh nên đưa đến kết quả phân chia bộ phái. Đó là sự việc xảy ra từ 100 năm đến 300 năm sau khi Phật nhập diệt độ. Khi Phật diệt độ 100 năm sau có cuộc kết tập lần thứ hai tại Phệ Xá Ly. Cuộc kết tập này không có nghĩa là kết tập kinh luật, mà chỉ là giải quyết sự phân chia của các bộ phái. Kết quả kỳ này chỉ là thành lập giới luật của các bộ phái duyên tư. Đó, phải nhớ rằng cái sự kết tập lần thứ hai á, cái sự kết tập lần thứ hai này á, ở tại Phệ Xá Ly á, thì lần kết tập này là giải quyết cái sự bất đồng của Chư Tăng, do mọi người mọi ý kiến riêng tư ở trong cái giáo lý mà Nguyên Thủy đó mà thành lập những cái bộ phái. Do đó nó có 20 cái bộ luật, 20 cái bộ luật, chứ không phải là như chúng ta thấy nó còn bây giờ là chúng ta còn thấy 6 bộ đó. Chứ lúc bây giờ nó 20 bộ phái là nó phải có 20 cái bộ luật. Bởi vì một tập thể nào nó cũng phải có nội quy, có kỷ luật của nó, nó mới giữ được cái tập thể đó, nó mới được yên ổn của nó. Còn nếu không có thì lấy cái gì mà làm cái chuẩn cho họ sống chung với nhau được. Cho nên nó phải có, phải đặt thành vấn đề là phải có 20 cái bộ luật. Một lần nữa chúng tăng lại cách xa giới luật của Phật thêm bớt và sửa lại rất nhiều, và người ta đã dẹp mất cái bộ lực mặt thực của giới luật kết tập lần đầu tiên. Bởi vì bây giờ họ kiến chấp như vậy đó, họ làm sao họ để cái bộ lực mà đầu tiên nó được, buộc lòng họ phải đốt đi hoặc là họ phải xé bỏ đi. Mỗi bộ phái có giới luật riêng để lưu truyền trong bộ phái của mình. Thượng tọa bộ chiếm đa số lực tạng, còn đại chúng bộ chỉ có một bộ lực mà thôi. Ở đây thì theo như ở trong kinh sách thì nói là cái bộ phái thượng tọa bộ thì nó lưu truyền trong cái bộ phái mình thì nó chiếm đa số về lực tạng, nghĩa là nó còn giữ một cái số mà nguyên gốc của nó, chứ còn nó có sự thay đổi rất nhiều trong đó. Còn đại chúng bộ thì chỉ có một bộ lực mà thôi, nghĩa là trong đại chúng bộ thì nó chia ra làm nhiều bộ phái lắm, nhưng mà nói nó chỉ có một bộ lực mà thôi thì hầu hết là cái bộ lực của nó đều giống nhau, là cái bộ lực phá giới, chứ không phải là cái bộ lực không phá giới. Cho nên nó gần giống nhau, chia làm 20 bộ lực, nhưng mà 20 bộ lực đó thì có bên thượng tọa bộ thì nó còn giữ được cái giới luật chiếm đa số cái lực tạng của Phật, còn có cái gốc chút. Còn cái phần mà của đại chúng bộ thì nó phát triển theo cái kinh điển phát triển thì cái giới luật đó nó phá sạch, cho nên nó mới đẻ ra cái giới luật Bồ Tát giới đó, thì nó phá sạch cái giới luật của nguyên gốc đi, cho nên nó đặt thêm thứ này thứ kia để nó phá giới ở trong cái giới luật của Phật. Do vì vậy đó mà nó gần như là cái đại chúng bộ nó chỉ có một cái bộ lực chung, là nó cái bộ lực mà phá giới mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật là tam vô lậu học, giới định tuệ, là cơ sở, là trung tâm thiện pháp của sự phát triển tu tập. Đó cũng là một giáo án ngắn gọn nhất và cô đọng nhất ngay từ thời Đức Phật còn tại thế. Các vị đại đệ tử của người đều lấy tam vô lậu học làm cơ sở giới luật của mình tu tập. Nếu chẳng trì giới luật thì sự tiến tới con đường giải thoát trở thành vô vọng. Vì thế tất cả đệ tử của Đức Phật đều là những bậc trì giới nghiêm chỉnh, và người nghiêm chỉnh trong giới luật là ông Ubali. Chúng ta thử kiểm thảo lại xem giới luật dù là căn bản của Phật pháp, tại sao người tu giới luật không cảm thấy thích thú, hứng thú? Nguyên lai người ta hiểu giới luật của đạo Phật như một pháp luật trong quốc gia. Người ta không hiểu giới luật của đạo Phật là một pháp môn toàn thiện, đem lại sự giải thoát và ích lợi lớn cho con người. Ở đây chúng ta phải hiểu giới luật của Đức Phật chính là những pháp môn tu hành. Ngoài giới luật ra không có pháp môn tu hành nào khác riêng. Cho nên 37 phẩm trợ đạo, từ lúc trợ đạo lành, tức là trợ giúp làm cho thành tựu thiện pháp, giới bổn Ba-ti-mô-ca chẳng qua là những oai nghi tế hạnh của người tu sĩ đạo Phật, thể hiện qua giới hạnh trong giới kinh của Đức Phật, chớ không có gì mới mẻ và riêng biệt. Chỉ người sao không hiểu biến thành bộ kinh giới riêng biệt giới kinh điển của Phật. Ở đây thầy xin giải thích thêm để hiểu chỗ này. Nghĩa là khi mà chúng ta nhìn qua 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta biết nó là cái giới hành của cái giới bổn của cái giới luật của Phật. Cho nên giới luật của Phật thì chúng ta biết nó là cái giới luật của Phật là cái thiện pháp. Còn giới bổn chẳng qua là những cái oai nghi tế hạnh để cho người ta bổ túc vào 25 cái giới hạnh mà trong giới kinh thầy đã dạy. Bởi vì 25 giới hạnh nó nói tổng quát, nó nói chung, mà cái chi tiết li ti thì nó chưa có nói ra. Mà giới bổn thì nó nói những cái oai nghi tế hạnh đó, cũng như thầy vừa giảng cho quý thầy nghe đó, những cái hành động nhỏ nhặt của chúng ta mà còn một cái tâm ham muốn, còn cái tâm vội vàng ở trong đó, thì đó là cái giới bổn, nó sẽ chỉ những cái di tế đó để mà chúng ta thấy rằng cái đó là còn cái tâm dục chưa có ly, còn cái tâm ham muốn, còn cái tâm vội vã, còn cái tâm muốn mình mau người khác đến trước mà phải hiểu sai mình đó, đó là còn cái tâm tham. Cho nên cái giới bổn á, là nó chỉ cái vi tế đó để cho bổ túc thêm cho 25 cái giới hạnh trong kinh á, mà chúng ta đã học rồi. Nếu chúng ta thấy được như vậy, chúng ta thấy cái giới bổn có quan trọng đâu, nó đâu phải là thầy chúng ta được, nó chỉ thêm để những cái oai nghi chúng ta được nó làm sáng tỏ trên cái giới hạnh mà thôi, chứ nó đâu có được cái giới đức, nó đâu có được, nó đâu có nằm ở trong cái giới đức được, mà nó đâu có nằm ở trong, bởi vì kinh giới chúng ta thấy nó đâu có nói về thiền định được, mà kinh giới nó đâu có nói ra cái kinh giới bổn á, thì nó đâu có nói ra cái giới tuệ được. Còn ở đây giới kinh của chúng ta nó có giới hạnh nè, giới đức mà giới tuệ, nó đầy đủ trọn vẹn của một con đường toàn diện là giới bổn của Phật. Mà giới bổn của Phật như vậy là thầy nhắc lại, có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập diệt á, thì ai là người thừa kế Đức Phật để dẫn dắt chúng tỳ kheo sau này? Đức Phật nói một người mà phải có đủ ba cái điều kiện thì người đó sẽ là thay Phật dẫn dắt chúng tăng sau này. Ba cái điều kiện đó là gì? Phật nói đó là cái người đó phải có hạnh lực, đó là cái thứ nhất, phải có thần lực là cái thứ hai, phải có huệ lực thì cái đó là thứ ba. Ba cái này á thì cái người đó mới xứng đáng là hướng dẫn chúng tăng sau này. Thì chúng ta nhìn thấy các bậc thánh tăng chưa có người nào mà xứng đáng có được ba cái huệ lực này. Một người được cái giới hạnh mà không được cái giới đức thì nó chỉ tạm thời, nó chưa có tròn đầy được, cho nên mới có vị đệ tử này đệ nhất cái này mà đệ nhất cái kia, chứ đâu có ai mà đệ nhất hết cả hết sao, giống như Phật đâu được, mà chỉ có giới bổn là đệ nhất đủ hết. Như thầy đã giảng rồi thì các thầy thấy trong giới bổn, giới đức có này, giới hạnh có, giới đức có này, giới tuệ có, đó là đủ ba cái oai lực của một vị tu sĩ để lãnh đạo chúng tăng sau này. Cho nên Đức Phật không di chúc cái người mà thừa kế Phật là ai, không phải là giới lực sao? Còn bây giờ chúng ta nhìn ông Ca Diếp thì có cái hạnh đầu đà, mà ông Xá Lợi Phất á, thì có cái đại trí tuệ mà thôi, còn ông Ngục Kiền Liên thì có đại thần thông thôi, đệ nhất thần thông thôi, mà ông La Hầu La thì có mật hạnh thôi. Thì các thầy thấy mỗi người có một góc độ, làm sao mà tròn được cái oai lực đó mà làm thầy cho chúng tỳ kheo sau này. Cho nên không có người nào mà thừa kế chúng ta, là tại vì chúng ta thấy Đức Phật khen ông này đệ nhất, ông kia đệ nhất, cái này cái nọ khác, thì nó không tròn đủ rồi. Mà không tròn đủ thì tức là chưa có đủ một cái oai lực mà có thể nhiếp phục chúng tăng tu hành theo đúng cái sự giải thoát của đạo Phật. Chỉ có Đức Phật là người mới đủ ba cái oai lực đó. Nó thì chúng ta đọc lại kinh, chúng ta thấy cái chỗ mà Phật nói, chúng ta xác định rằng nhìn chúng tỳ kheo của Phật, nhìn những cái bậc thánh tăng mà đệ tử của Phật không đủ ba cái oai lực đó, thì làm sao làm cái người mà hướng dẫn chúng tỳ kheo sau này được? Chỉ có giới luật mới đủ mà thôi. Cho nên thầy giảng giới luật để chúng ta thấy giới bổn của Đức Phật là cái giới luật nào. Còn cái giới mà bổn mà chúng ta đã học mà các ngài mà kết tập lại thành, đó là chi tiết của giới hạnh chứ đâu phải là gì. Cho nên đọc lên chúng ta thấy từ 100 giới chúng học rõ ràng là những cái chi tiết lặt vặt nhỏ nhặt chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Đó. Xét như vậy chúng ta mới thấy được cái giới nào là cái giới làm thầy của chúng ta. Chứ còn không chúng ta cứ lấy giới luật đó làm thầy chúng ta như cái cây khô vậy. Tôi riết muốn chết luôn à. Sống gì mà trời đất ơi quá khổ vậy nè. Có giải thoát thứ gì đâu. Người ta ăn mình ngồi đó mình nuốt nước miếng. Có sung sướng chỗ nào. Vì thế giới bổn xem như trong, vì thế giới bổn được xem như là pháp lực trong một quốc gia, cho nên tu sĩ tu giới lực quá khó khăn và xem như mất tự do, bị giới lực ràng buộc. Thế nên kinh điển Đại Thừa và Thiền Tông phá vỡ giới lực của đạo Phật. Phá giới lực tức là phá pháp môn tu hành của đạo Phật. Người thuyết giảng giới luật gọi là giới sư. Họ thuyết giảng khó khăn, khiến cho người tu theo giới luật không có đường giải thoát. Toàn thấy cuộc sống rất khổ hạnh, đụng đâu cũng phạm phải lỗi lầm, lỗi lớn lỗi nhỏ, tâm hồn họ không được thanh thản an vui. Do đó hiểu giới luật, do không hiểu giới luật nên người tu giới lực thành một pháp môn khắc khổ cằn nhằn. Tại sao đệ tử của Phật lại có người được ngài ca ngợi tán thán đệ nhất pháp môn này, đệ nhất pháp môn kia? Giới luật là một pháp môn có thấp có cao, có hạnh có đức có tệ. Nếu ai kiên trì ở chỗ nào làm gương hạnh tu tốt cho người khác thì Đức Phật gọi là đệ nhất. Như tôn giả U Ba Ly là trì giới giới đệ nhất, nghĩa là ông giỏi về giới hạnh đệ nhất, nghĩa là ông U Ba Ly ông giỏi về giới hạnh đệ nhất, mà giới đức ông chưa giỏi. Bởi vì giới đức ông phải thiền định giỏi chứ, còn này đằng này giới đức ông đâu có giỏi, và giới tuệ ông cũng chưa có giỏi, cho nên ông đâu có ông chỉ có cái giới hạnh không à. Cho nên vì vậy ông chỉ có ở cái góc độ đó, làm sao ông xứng đáng là ông làm thầy của mình ở sau này. Đó là chúng ta thấy cái chỗ mà thầy vạch ra để thấy cho rõ được cái tại sao Đức Phật không di chúc mà các ông đó làm thầy mình, mà lại là di chúc giới luật là làm thầy mình. Tôn giả Xá Lợi Phất giỏi nhất về tư kiến giải thoát, giỏi nhất về tri kiến giải thoát, thuộc phần thứ nhất giới tuệ đệ nhất trí tuệ, nghĩa là Đức Phật gọi ông Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ đó, thì ông giỏi về tri kiến giải thoát ở trong cái phần mà thứ nhất của giới tuệ. Chúng ta nói khi mà cái tâm mà nó định tĩnh rồi thì ở đó ông phát triển cái giới tuệ thứ nhất, nó phát triển cái tri kiến và cái chánh kiến với cái tri kiến đó, nó sáng suốt vô cùng. Thì ông ở đây ông sáng suốt, Phật chưa nói mà ông giải thích được. Phật chưa bao giờ nói cái bài pháp đó mà người hỏi ông trả giải thích. Người đó đến hỏi Phật thì Phật nói ta cũng nói cỡ vậy thôi. Thì đó là ông phát triển được cái tuệ, cái giới tuệ ở chỗ cái mức độ đó, chứ chưa phải là toàn bộ cái giới tuệ. Bởi vì giới tuệ nó có 33 cái giới lận, chứ đâu phải ít. Mà ông chỉ có phát triển được cái đó thì Đức Phật chỉ khen ông ở chỗ đó, chứ đâu phải khen ông toàn bộ được. Cho nên ông đâu phải là cái người mà làm thầy chúng ta được. Còn tôn giả Mục Kiền Liên thì giỏi nhất về giới tuệ thứ ba, thần thông đệ nhất. Cái chỗ mà một thân biến ra nhiều thân, muốn biến ra cái gì cũng được hết đó. Thì cái đó là cái giỏi về cái giới tuệ đó. Mà cái giới tuệ thứ nhất thì ông cũng luôn mờ. Ông đâu có Phật nói sao ông nói lại vậy, chứ ông có dám nói thật đâu. Còn ông Xá Lợi Phất thì Phật chưa dạy ông dám nói trước được, mà nói không sai ý của Phật trước nào ấy. Còn ông này khai triển chỗ đó không nổi, cho nên ông chỉ là Phật dạy sao giờ họ chúng thì khe hỏi sao ông cũng dạy y vậy, chứ ông dám nói, không dám sai khác cái chỗ khác. Đó là ông chỉ có cái phần là cái giới tuệ của ông ở cái phần thứ ba đó, thần thông đệ nhất mà thôi. Còn ông A Na Luật á, thì thiên nhãn đệ nhất, tức là ông giỏi về tuệ thứ tư. Ông giỏi về cái tuệ thứ tư, cái thiên nhãn ông nó nhất, tức là ông giỏi về cái lục thông mà cũng chỉ có cái thiên nhãn thôi, chứ ông đâu có nhĩ thông được nữa. Đó thì chúng ta thấy trong những bậc thánh tăng nó có giỏi từng góc độ của nó mới gọi là đệ nhất. Còn nếu mà cái người nào mà cũng đệ nhất hết á, thì cái người đó mới xứng đáng là thầy của chúng ta. Cho nên ông Phật ông giao cho một cái người mà lãnh đạo Phật giáo sau này cho ông phải giao con người đầy đủ, chứ ông đang giao con người mà không đầy đủ thì Phật giáo nó suy đồi sao. Thế mà chúng ta có ông thầy đầy đủ là chúng ta quăng ông thầy đó đi. Rồi bây giờ chúng ta đặt 20 ông thầy vô, biết chọn ông nào bây giờ đây, lấy ông nào mà làm thầy mình giờ đây. Ông nào nó cũng là cái cỡ tầm dốc mà kêu là phá giới không thì làm sao là làm thầy mình. Nó thì như vậy là trên bước đường tu hành chúng ta, trong cái thời đại của chúng ta quá khó ông thầy giới luật của chúng ta. Mà bây giờ thì cứ nói là đó là kinh nè, chứ họ có nói cái đó giới đâu. Mà hôm nay thầy giảng quý thầy mới thấy đó là giới bổn của Phật đó. Nó phải đủ ba cái quy lực của một cái người mà lãnh đạo Phật giáo sau này. Thì ông Phật ngày xưa ông phải đủ ba cái quy lực, bởi vì hạnh lực, thần lực và tuệ lực của ông. Chúng ta phải thấy được cái điều đó mà chúng ta mới biết rằng giới luật của Phật rất là tuyệt diệu, không có phải làm cái thứ thường đâu. Khi tu hành ta phải hiểu mỗi đặc tướng riêng của con người, tánh sở trường của người ấy ở đó, họ phải đạt cái đó cao nhất. Vì thế Đức Phật gọi là đệ nhất, tức là đệ nhất sở trường của họ. Trong giáo phái giới luật của Phật cũng vậy, nghĩa là trong giáo phái giới luật của Phật nó nhiều cái chỗ mà đạt cái sở trường, mà cái người nào mà thích cái đó thì họ đạt sở trường. Cũng như bây giờ các con là học sinh nè, thấy không, các con vô trong trường nè, các con học nè, tại sao có thằng giỏi toán mà có thằng giỏi văn mà có thằng giỏi sử địa? Đó là cái sở trường của nó, cái thích thú của nó phải giỏi môn đó. Cho nên đệ tử của Phật đâu phải toàn diện hết, nó thích cái nào là cái sở trường của nó. Còn cái sở đảng nó học dở chứ nè, cái thằng giỏi văn toán nó làm mù mờ, nó không biết gì hết, vô nó cắn ngồi viết nó không làm được cái thứ gì hết. Mà tới viết văn thì nó viết thao thao bất tuyệt, nó viết không bao giờ ngồi bút nó dừng. Mà tới mà làm toán rồi nó ngồi cắn bút liền. Thì đó là cái sở đảng của nó, mà cái sở trường của nó phải thông chứ sao. Nó thì quý thầy cũng biết, con người chúng ta nó có đặc tướng riêng của nó. Cho nên người thì thích văn, người thì thích toán, người thì thích cái này, người thích kia, mà cái sở thích của nó. Còn cái người mà đồng điều hết lại là không giỏi thứ nào hết, cái nào cũng đều là không có giỏi thứ nào hết, phải hiểu. Còn có người mà giỏi hết tất cả các môn nữa, đó là mới gọi là bậc mà làm thầy của chúng ta. Mà trong cái thời Đức Phật chúng ta thấy thánh tăng không có người nào mà giỏi đồng điều hết đó, thì biết như vậy là chỉ có giới luật là thầy của chúng ta mới là đồng điều thôi, chứ còn không có ai mà đồng điều được. Đời nay ít người thấu đạt giáo pháp giáo pháp nàng, nên đem phân chia giáo pháp ra từng manh mún dụng dạc, biến thành nhiều pháp môn, mà mỗi pháp môn chẳng dẫn ai tu hành đi đến đâu cả. Lừng chừng lỡ dở, tu sĩ ương ương gàng gàng, pháp môn nào chẳng ra pháp môn nào, giới luật nào cũng chẳng ra giới luật nào. Nghĩa là cái nào nó cũng chẳng ra cái nào hết nè. Ương ương gàng gàng, tu chẳng ra tu, mà tới đâu cũng chẳng tới đâu, chỉ có nói mồm nó mép thôi mà không làm được cái thứ gì hết. Thì đó, thì quý thầy thấy họ phân chia ra làm, họ phân chia, họ dám cả gan dám nói 84.000 pháp môn. Phật giáo có 84.000 pháp môn chứ không phải có pháp môn. Mà dám nói giống như vậy đó. Thử họ đếm thử coi, tính ra thử coi có 84.000 pháp môn không? Kinh sách nào mà kê ra cho chúng ta thấy 84.000 pháp môn không? Có không? Đếm cho lắm thì cũng cả trăm pháp môn, đó là quá sức rồi, tưởng tượng rồi. Chứ nói tới 84.000 thì đặt ra nói cho dữ, chứ có ở đâu mà có dữ vậy. Đó là cái giọng ngữ, quá là đại giọng ngữ chứ không còn gì nữa. Dám cả gan nói cái lời nói như vậy. Rồi nói Phật nói chứ, chứ phải mà nói mà dám nói mình nói đâu. Đưa ông Phật ra ông nói vậy, ông Phật nói láo đến cái mức độ vậy sao? Nói sao ông kê ra thử coi, tôi thấy coi ông nói gì có đúng không? Cuối cùng xét lại trong kinh sách đi, chúng ta đếm đi hết đi. Từ Đại Thừa qua Nguyên Thủy Tiểu Thừa đi, chúng ta đếm hết thử coi có đủ không? Cộng luôn cả Thiền Tông mà, cả luôn Thiên Chúa, cả luôn tất cả, nên đếm hết đi. Tất cả tôn giáo trên thế gian này có 84.000 pháp môn được không? Chứ đừng nói chi nộ Phật giáo. Tại vì sao? Tại vì không còn người tu chứng pháp môn của Đức Phật nữa. Nó mới chia ra làm tầm bậy như vậy đó, là tại vì không có người tu chứng. Chứ có người tu chứng, người ta kết tập lại, pháp môn nào là ra pháp môn nấy chứ. Như bây giờ thầy kết tập lại, giới luật là giới luật, trong giới luật là pháp môn để chúng ta tu, không có pháp nào khác hơn hết. Đạo Phật gì mà nhiều quá vậy, biết đâu mà tu. Chỉ có cái pháp môn đó, rồi có từ cái chỗ thấp đến chỗ cao, chứ không phải có nhiều pháp môn. Người mới tu phải tu cái gì trước, cái gì sau, thì nó là một pháp môn. Cũng như bây giờ chúng ta muốn thi đậu một ông bác sĩ, thì chúng ta phải đi học từ cái lớp 1 cho đến cái lớp 12, rồi mới vào học trường y khoa thì mới đỗ bác sĩ. Nó cái đường lối nó phải vậy. Thì chúng ta phải, chứ đâu phải là cái lớp 1 đó là một pháp môn, rồi cái lớp 2 đó là một pháp môn, rồi cái lớp 5, lớp 6 đó là pháp môn. Mấy ông nói sao mà lạ luôn vậy. Nó chỉ là một cái giáo trình, một cái giáo án của người ta học tập, thì nó phải đi từng lớp thấp đến lớp cao, là cho nó là mỗi cái cấp bậc học như vậy là cái pháp môn à. Mấy ông ngu si quá độ vậy. Tại vì không còn người tu chứng pháp môn của Đức Phật nữa. Tại vì người tu sống theo dục lạc thế gian, giới mới chẻ pháp môn của Phật ra để mình tu theo sở thích. Chẻ nó ra để mình tu theo cái sở thích, chạy theo dục lạc đó. Mình đặt ra cái pháp môn đó để cho mình chạy theo nó, chứ không có gì khác. Bởi vì dục lạc nó cám dỗ quá nhiều mà. Sống cái đời sống mà giới luật, họ đặt ra cái giới luật họ thấy khổ quá. Sống kiểu này chắc tu có nổi gì đâu. Cho nên đặt ra pháp môn tu để theo cái sở thích đó, mà thấy như không phạm giới, mà còn có hy vọng rằng có thể sanh lực được cõi trời, hoặc là về cõi cực lạc, nó cũng sướng, cũng khỏe phởn lên trển, muốn ăn gì cũng có. Còn ở thế gian này muốn ăn phải mần cực khổ mới có ăn. Cho nên ước ao để lên cảnh giới đó mới đặt ra những cái điều đó. Tại vì loài người thiếu phước, không đủ duyên với Phật pháp đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật nhập diệt rồi, sau 100 năm thì chúng ta thấy lần lượt con người ở thế gian này thiếu phước. Đạo Phật có đó mà không có chánh pháp để chúng ta thực hiện, toàn là chia chẻ ra, chạy theo, biến nó thành trở thành tà pháp, tà kiến hết, nó không còn cái chánh pháp nữa. Cho nên Phật giáo hiện tiền có trước mặt với nhân loại, mà pháp môn thì bị chẻ dụng như những miếng giấy xé nhỏ, mà giò nát nữa, chứ chưa nói xé nhỏ không, mà còn bị giò nát ra nữa, không còn dùng vào một việc gì được, được cả, chỉ còn bỏ mà thôi. Họ lý luận thế này thế khác là để che đậy những lỗi lầm tu sai phạm giới của họ, giống như một lớp nước sơn ở ngoài, còn bên trong là một khúc gỗ mối mọt đục khoét tan nát. Nếu đem tất cả kinh sách luật ra đọc, ta thấy có sự sai biệt rất nhiều điểm khác nhau. Có bộ thì yêu cầu nghiêm trì giới luật, có bộ thì yêu cầu giảm bớt nhẹ nhàng. Nếu đọc sách luật mà cho bộ này phải, bộ kia phải, hoặc bộ này trái, bộ kia trái, thì người đọc sách luật là vô ích, không lợi ích cho đường tu, mà bị ảnh hưởng của những người xưa không hiểu luật pháp của đạo Phật mà viết ra thành luật, thì giới luật của Phật thành ra bản hiến pháp của quốc gia, chứ không phải là pháp môn tu hành của Phật nữa. Đó thì quý thầy thấy bây giờ giới luật của đạo Phật bây giờ nó thành bản hiến pháp, nó thành bản hiến pháp, cho nên tu sĩ bắt đầu mà vô thực hành cái bản, chấp nhận cái bản hiến pháp này, ông nào cũng le lử hết trơn, đâu có chấp hành nổi. Mà là giới luật của Phật là pháp môn tu, làm cho người ta giải thoát, người ta mới thích thú. Còn này vô bắt đầu trời ơi tôi khổ quá trời, giới luật như thế này chết, đi thì đi chân trần như thế này, đạp ba cái nước cất trời ăn về nó ngứa chân gần chết, đêm đó không có ngủ được. Đó đó là những cái bản hiến pháp đó, cái pháp luật của nhà nước đó là bản hiến pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng cái chỗ giới luật của Phật nó không phải là cái chỗ hiến pháp đâu. Do thế giới bổn Patimokkha trở thành pháp chế. Nó thầy xác định cho quý thầy thấy nó trở thành cái pháp chế, chứ nó đâu có còn mà cái giới luật của Phật nữa. Vì vậy tất cả các tu sĩ bị pháp chế gò bó khổ sở cho đời sống tu hành, mất sự an lạc thanh thản. Hầu hết tất cả các bộ luật hiện hành của Phật giáo bây giờ trong các chùa tu viện đều do những người không chứng giới pháp của Phật mà soạn hoặc viết ra, rồi tự thêm tự bớt, làm cho giới pháp mang đầy tính chất Khổng giáo, lão giáo, và còn có tính chất thần quyền mê tín nữa. Đó, thầy nói như ở trong giới luật các thầy thấy có một vị giới luật hỏi vậy chứ, tôi giữ gìn giới luật vậy tôi có còn phạm gì không? Hỏi ông thần hộ giới đó, tôi giữ gìn giới luật vậy tôi còn phạm cái giới gì nữa không? Ông thần hộ giới mới nói, ông ăn cơm rồi ông không có tráng nước bát, cho nên cũng còn những cái hộp bựa trong đó, cho nên ông còn phạm giới. Trời đất ơi, mình là người tu mà hỏi thần, thầy không biết làm sao. Đó là cái sự mê tín giới luật mà nói cái chuyện đó thì thầy thấy quá là thần quyền rồi. Đọc trong kinh giới thầy thấy thầy buồn cười, những cái chuyện đặt ra, những cái chuyện nói mơ hồ. Pháp luật của nhà nước, cái hiến pháp của nhà nước không biết có nói cái chuyện đó không. Đơn giản, mọi người chỉ biết giới luật tối thiểu là năm điều, tức là ngũ giới, tối đa là 348 giới. Nghĩa là người ta biết có giới luật là từ cái năm điều rồi đến 348 giới là tối đa của tỳ kheo ni giới. Đây chỉ là điều văn mà thôi. Một người chỉ biết học thuộc lòng điều văn của giới luật thì chẳng thành chuyên gia giới luật học. Bởi vì trong mỗi điều giới có tướng, có tánh, có thể của nó, phần nhiều đều có sự phân biệt khai giá trì phạm. Mỗi điều giới có đẳng cấp khinh trọng, cho nên đồng phạm một điều giới mà động cơ phương tiện kết chẳng đồng, kết tội người ta chẳng đồng. Đồng thời một người phạm giới mà cái động cơ phương tiện nó phải có một sự sai khác, chứ không thể mà cái người đó phạm vậy người kia cũng phạm vậy mà hai cái này nó đều đem ra kết tội người ta y như nhau thì không đúng. Bởi vì trường hợp người ta phạm, tuy là cái giới đó nó phạm vậy nhưng mà trường hợp nó khác. Ví dụ như bây giờ phạm về cái giới giam, mà cái khi mà cái người bị bắt buộc người ta giam, còn cái người mà vui thích hành giam thì hai cái tội giam thì nó giống nhau, nhưng mà cái người bị bắt buộc còn cái người không bị bắt buộc. Như một cô gái bị bắt buộc ép buộc người ta giam thì cũng kết tội người ta giam sao? Cho nên khi mà xử người ta thì cái động cơ mà phương tiện mà kết cái tội của người ta thì phải thấy được cái nguyên nhân đó. Còn nếu như mình kết tội người ta, người nào cũng dâm hết thì tức là người nào cũng tội ba la di, chặt đầu hết, thì cái chuyện đó là cái chuyện không đúng rồi. Còn người đi tìm người ta để hiếp dâm người ta thì cái tội đó là tội chặt đầu đáng rồi. Còn cái người này bị người ta bắt buộc hiếp dâm mà quý vị cũng bắt chặt đầu người ta thì cái tội đó là cái tội như thế nào? Người ta có phải là người ta đi tìm cái đó người ta hiếp người khác đâu? Đó cũng đồng một cái tội. Thầy đem cái ví dụ như vậy để thấy rằng đồng một cái tội dâm, nhưng mà cái người phạt nặng mà cái người phạt nhẹ, và có thể nói là tha bổng nữa là khác. Chúng ta phải hiểu không có tội nữa. Do thế phạm tội khinh trọng mà phương thức sám hối cũng chẳng đồng, nghĩa là cái tội mà nhẹ mà sám hối cũng chẳng đồng nữa. Người thì bắt quỳ hương mà người chỉ phát lồ ra nói rồi xả hết tội khỏi cần quỳ hương. Còn người thì phải quỳ hương, còn người phải cắm phòng nữa. Đó là những cái điều đó thì nó rất là khó ở trong giới luật chứ không phải dễ. Chứ không phải dễ đối với người mà cầm vận mệnh giới luật mà muốn sao cũng được đâu. Ức quan người ta, cái chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ở đây giới luật của Phật không phải là cái điều đó, mà giới luật của Phật giúp chúng ta từng bước để xả cái tâm của chúng ta ly dục ly bất thiện pháp, để chúng ta tiến tới một con đường giải thoát hoàn toàn tâm hồn. Cho nên giới luật của chúng ta nhẹ nhàng và nó thảnh thơi, nó làm cho con người chúng ta mỗi ngày một giới luật thêm trong thân tâm chúng ta, thì mỗi một bước giải thoát trong tâm hồn. Thì như vậy mới gọi là giới luật của Phật chứ, mới là ông thầy của mình chứ. Ông thầy gì mà đến đây cứ đánh tôi hoài à, đập tôi hoài, tối ngày cứ đập tôi hoài, tôi chịu sao nổi. Ít ra ông cũng phải an ủi xa dịu, ông phải nói những lời ngon ngọt tôi mới thích ở ông chứ. Còn ông cứ làm cái chuyện này thôi, tôi đi tôi bỏ ông chứ tôi đâu có ở đây được. Thì cái giới bổn mà hiện bây giờ mà hiện hành mà của Phật giáo đang dùng á, nó là như ông thầy mà kêu là lấy roi mà quất mình đó. Tuy nhiên trong giới bổn có những điều không ghi, nhưng điều gì làm trái với nguyên tắc Phật giáo cũng đều coi là phạm giới. Phần nhiều là ở trong giới bổn có những điều nó sơ sót, nó không ghi, nhưng mà có điều thì nó lại làm trái với Phật pháp. Phạm giới là gì? Phải có biện pháp nào? Điều phải phân biệt rõ ràng như chỉ trong lòng bàn tay. Nghĩa là cái phạm giới là gì? Mình phải biết cái chỗ phạm giới. Phải có những cái biện pháp nào để nó trừng trị cái phạm giới đó. Điều là phải như là mình, người mà nắm vận mệnh của pháp giới để mà điều khiển pháp giới đó, điều khiển giới luật đó, thì phải rõ ràng như là phạm giới là gì, có mà phải có biện pháp nào, điều phải phân biệt rõ ràng như chỉ trong lòng bàn tay mới được gọi là thông hiểu giới luật. Một tu sĩ Phật giáo không những biết về phạm giới, tướng khinh, tướng trọng, mà còn phải biết về phương hướng sám hối. Nghĩa là nói chung về mà cái người tu sĩ Phật giáo mà chúng ta mà muốn là làm một vị thầy mà hướng dẫn người ta, thì mình phải rõ ràng được tất cả những cái này thì mới có thể làm thầy người ta. Cho nên sau khi thầy tu hành xong rồi thì thầy đã từng nghiên cứu về cái giới luật rất nhiều. Mặc dù thầy Thanh Từ bảo thầy đọc kinh sách Đại Thừa, Tiểu Thừa, nhưng mà cái phần nhiều mà thầy nghiên cứu là về giới luật. Bởi vì thầy biết là cái pháp nào mà trong khi mà thầy tu hành đạt được. Bởi vì sau 10 năm ở trong thất là thầy giữ gìn rất trọn vẹn của giới luật, cho nên thầy đã biết nó như thế nào. Sau khi về thầy Thanh Từ, thầy bảo là phải đọc tất cả những sử của Phật giáo nè, rồi sử của Thiền Trúc Lâm nè, sử của các vị Thiền Tông Trung Hoa nè, hành trạng của các vị Thiền Tông Trung Hoa nè, rồi đọc lại kinh sách Đại Thừa nè, rồi A Hàm nè, rồi Nguyên Thủy nè. Thầy Thanh Từ dạy thầy như vậy. Tất cả những cái điều kiện đó phải đọc lại hết để sau này giúp thầy. Đó là cái lời của thầy Thanh Từ dạy vậy. Nhưng mà thầy về, thầy đặt hết cái thời gian mà thầy nghiên cứu về giới luật của Phật. Thầy tìm mọi cái bộ lực mà thầy nghiên cứu hết. Thầy thấy con đường mà giải thoát là ở nơi giới luật, chứ không phải ở chỗ mà Thiền Tông hoặc là ở chỗ kinh sách Nhảm Nhí đó. Cho nên thầy có đọc tất cả những cái đó, thầy mới viết ra thành một bộ sách, thầy để là Đường Về Xứ Phật. Đường Về Xứ Phật là cái lý luận của thầy, cái bác cái sai cái đúng của ở trong đạo Phật, chứ không phải là thầy giải thích cái gì thêm ra hết. Cái bài kinh nào đúng, cái bài kinh nào sai là thầy đã viết ở trong đó ra. Nhưng mà thầy thấy nó không có phù hợp, cho nên thầy đem thầy bỏ, thầy không có xài nó, thì để đó thành ra một đống giấy đó thôi. Nó không có phù hợp ở trong cái thời đại này ra, đưa nó ra thì đụng chạm với các bậc tôn tốt, các thầy giáo hội ở trong cái thời đại này, cho nên thầy hoàn toàn thầy dẹp nó một bên. Vì làm khổ người không nên, đạo Phật đã dạy như vậy. Người ta đang có kiến giải, đang có nghĩ cái đó đúng, mà mình cho đó là cái sai là cái người ta đau khổ rồi. Mà người ta nhận đó là sai thì người ta cũng thấy đau khổ người ta rồi. Cho nên không có nên làm cho người ta đau khổ. Chỉ âm thầm tìm mọi cách làm sao mà chứng hưng được Phật Pháp, làm sao cho người ta thấy cái đúng cái sai mà thôi. Cho nên thầy rất là nghiên cứu về giới luật. Vì vậy mà thầy thấy hầu như thầy đọc các tác phẩm giới luật của các bậc mà tôn túc cũng như những người sau này mà viết ra, thầy thấy thiệt là nhẩm lại cái lối mòn của người trước mà nhẩm thật nữa, chứ đừng có nói là nhẩm đúng. Người nghiên cứu giới luật của đạo Phật hiện giờ mà không thông hiểu giới luật đại thừa và tiểu thừa thì sự thông hiểu khiếm khuyết quá nhiều. Nghĩa là mình mà không nghiên cứu mà cái giới luật của đại thừa và giới luật của tiểu thừa mà kết hợp lại thì tức là cái sự thiếu khuyết mình rất nhiều. Chẳng hạn bây giờ ở bên Nguyên Thủy, các sư bên Nguyên Thủy họ chỉ nghiên cứu cái giới luật của tiểu thừa họ thôi. Ở bên đại thừa của mình thì cũng nghiên cứu ba cái sáu cái bộ luật của mình ở bên đại thừa thôi, thì tức là mình còn thiếu khuyết rất nhiều chứ chưa đủ đâu. Cho nên cả cái giới luật ở bên Nguyên Thủy và cả cái giới luật của bên đại thừa đều là mình nghiên cứu coi các tổ của mình, các tổ lực á, họ viết như thế nào, họ làm sao có đúng hay sai, rồi mình nương vào cái giới kinh á, mà mình xét qua mình biết họ đúng sai. Bởi vì khi mà tu hành rồi người ta thấy cái giới kinh nó rõ ràng lắm. Bởi vì kinh Nguyên Thủy Đức Phật, mặc dù trong kinh Nguyên Thủy nó có sự thêm bớt một hai bài kinh, nhưng mà cái giới kinh nó rất cụ thể rõ ràng. Bởi vì nó chỉ cho chúng ta nè, hạnh lực nè, thần lực nè, oai lực của nó là đủ, những giới hạnh, giới đức và giới tuệ nó đủ. Cho nên nó là một bậc thầy của mình. Vì vậy mình lấy cái đó mình làm cái chuẩn, mà mình xét qua cái kinh giới của các bậc này viết sai đúng mình biết rõ. Bởi vì giới luật là thầy của mình, mà giờ nó là giới bổn là thầy của mình chứ gì. Thế mà cái giới bổn mà viết như vậy thì nó có thầy của mình được không? Nó thì hôm nay thầy nói để cho quý thầy rõ được, khi một người mà đã tu học, đã có một cái sự mà thành tựu được sự giải thoát, nó có cái sự thông minh kinh khủng lắm. Nó không lường được cái trí tuệ thông minh đó, cho nên nó nghiên cứu tất cả, nó đều biết được cái sai cái đúng. Bây giờ thầy nói cho quý thầy thấy như thế này. Hiện bây giờ nếu mà có một người mà tu như thầy để làm một bằng chứng, thì cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca không phải là cái hình ảnh như chúng ta thấy bây giờ đâu. Nói cho quý thầy biết, không phải đâu. Nghĩa là chúng ta dẫn tăng, chúng ta trở về quá khứ, chúng ta sẽ thấy được cái mặt Đức Phật Thích Ca thật sự. Mà có một người mà tu được như thầy thì đó là một cái sự ấn chứng với nhau để nói rằng chúng ta thấy đúng. Còn bây giờ có một mình thầy nói ra người ta nói láo. Cho nên thầy đâu có nói cái chuyện mà mơ hồ được. Cho nên nếu mà có 10 người, 200 người mà tu được như thầy thì đó là cái bằng chứng cụ thể nhất là tất cả những hình ảnh của Đức Phật Thích Ca bây giờ dẹp bỏ hết. Chúng ta không xài cái đó đâu. Nên thầy nói thật sự với quý thầy, bởi vì con đường tu hành nó không phải là nó còn có cái thời gian quá khứ lâu xưa đâu. 2540 năm nay đâu phải là xa đắc xa lơ gì. Cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca nó vẫn còn ở trong cái quá khứ đó chứ đâu mất. Chúng ta trở về đó là cái hình ảnh Đức Phật Thích như thế nào là nó y như vậy, chứ không phải là cái mặt nó như búp bê vậy đâu. Nó thật đó. Cho nên phải có một người mà tu tập được như thầy thì chúng ta sẽ có một người ấn chứng với chúng ta. Tin tưởng hai người, nói 10 người, 100 người là càng làm cho người ta tin, thì tất cả những cái bộ mặt mà tượng đồng cốt này chúng ta dẹp hết. Thì nói thật, còn nếu bây giờ chúng ta dẹp, chúng ta nói ai tin? Người ta chỉ nói mình nói quyển hoặc, nó không có cái bằng chứng cụ thể. Cho nên thầy mong rằng quý thầy nỗ lực tu hành đúng những cái lời mà thầy dạy, các thầy sẽ đạt được, không có lâu đâu. Thầy một mình trong thất 10 năm mà thầy rèn luyện một mình, không có người hướng dẫn mà thầy còn làm được. Còn các thầy làm sao làm không được, có thầy hướng dẫn. Chỉ có chuyên cần siêng năng giữ gìn giới hạnh cho đúng, xa lìa những cái tâm dục, tâm ham muốn của mình thì phải đạt được tới đó chứ, đâu có gì mà khó. Pháp hành chúng ta rõ ràng cụ thể, chứ đâu phải chúng ta, cái pháp hành là cái pháp mà dùng để mà chúng ta tạo ra một cái lực của cái tinh thần của chúng ta rất mạnh mà, sai bảo cái gì cũng được hết. Thì quý thầy đã thấy rõ là cái pháp hành, ở đây thầy chỉ dạy quý thầy cụ thể chứ đâu phải là cái chuyện mà mơ hồ. Tu hành kiểu mà ngồi đó mà lơ mơ rồi cái hành đó làm sao tới đâu. Đó là những cái mà chúng ta cần phải biết để mà chúng ta thực hành cho rốt ráo những cái pháp vi diệu như vậy. Bỏ cuộc đời đi làm một cái gì vĩ đại chứ, bỏ cuộc đời đi làm cái chuyện nhỏ mọn như vậy sao? Giới luật của đại thừa và giới luật của tiểu thừa là thứ giới luật phát triển theo các bộ phái. Nó thầy gồm chung cho quý thầy thấy không? Phát triển theo các bộ phái, nghĩa là lúc bây giờ nó chia ra làm 20 bộ phái thì nó phát triển cái giới luật đó, nó phát triển theo bộ phái chứ làm sao mà còn cái nguyên chất của nó được. cho nên thêm bớt lung tung. Đọc dưới kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy đầu này, chúng ta thấy điều này rất rõ ràng. Cho nên không thể nào lấy giới luật khô khan cằn cỗi như thế này mà áp dụng vào đời sống tu hành của tu sĩ có kết quả được. Nếu lại lấy giới bổ mà bây giờ áp dụng cho nó làm thầy của mình thì làm sao mà chúng ta giải thoát được. Tuy nhiên nó chỉ nhắc nhở cho chúng ta ở phần giới hạnh mà thôi, nghĩa là nó bổ túc cho phần giới hạnh rõ nét để người tu sĩ nhận ra oai nghi tế hạnh của mình mà tránh được mỗi hành động nhỏ nhặt sai lầm do giới bổn của các bộ phái đặt ra theo sở thích riêng tư của họ từng bộ phái, nên người giảng dạy giới luật ít có người theo tu hành được. Cho nên các thầy thấy về cái phần bộ môn giới luật không phát triển được, mà về bộ môn mà thiền định thì họ phát triển được lắm, mà về bộ môn mà kinh thì họ cũng phát triển được lắm. Dạy học rồi này kia, học trò đồ học kinh rồi cũng khoái lắm, học thiền rồi cũng khoái lắm. Nhưng mà đụng tới giới luật mà dạy thì cái ông thầy cũng phạm giới luôn. Thành ra ông dạy chứ đâu dám mà rầy học trò. Thầy ăn ba bữa mà giờ ở trong kinh giới nó một bữa, mà thầy dám nói học trò ăn một bữa không? Đâu dám. Nói thầy dạy thầy cũng ăn ba bữa mà thầy bảo tôi ăn bữa. Thì như vậy ông thầy đã là phạm giới rồi, đâu dám dạy học trò. Mà dạy như vậy thì nó có giống không? Tri hành có hợp nhất không? Như vậy làm sao phát triển được giới luật? Cho nên giới luật nó chích nghiêm, chích liệm dần dần, chỉ nhắc, chỉ dạy cho có chừng vậy thôi. Ở trong các trường hạ hoặc là trong các trường lớp, chỉ dạy cho có chừng, cho có giới luật vậy thôi, chứ đâu có dám nói giới luật. Nói ra nó lôi ra học trò, lôi ra hỏi ông thầy ăn bữa đâu, chết mồ ông thầy luôn. Đó là cái sống hàng ngày, nó chỉ cho ông thầy cũng hoảng sợ luôn nữa. Một, tại sao? Một, vì giới bổn Matimokkha khô cằn cỗi, gò bó trói buộc câu thúc, không thoải mái khó chịu. Nó giới bổn nó thành ra cái pháp luật rồi, cho nên nó trói buộc cái người tu dữ lắm. Hai, người dạy giới luật phải trì giới nghiêm chỉnh, không vi phạm một lỗi nhỏ. Đằng này người dạy giới luật mà vi phạm giới luật, làm sao người ta theo mình tu được? Tức là người dạy giới luật, dạy giới luật tri hành không hợp nhất. Vì giới luật Patimokkha khô cằn nên người dạy giới luật không trì giới nổi. Nhưng chính cái người dạy giới luật mà giới bổn đó, giới bổn Patimokkha đó, họ cũng không giữ nổi nữa, thì họ làm sao họ dạy giới luật mà phát triển được? Mà giới luật vi phạm thì sai thì ai ai cũng nhận thấy rõ. Nghĩa là giới luật mà chúng ta vi phạm thì người nào cũng thấy rõ. Như bây giờ nói tôi giữ gìn giới luật mà thấy ông sáng ông uống cà phê rồi thì tức là ông có giữ không? Thì như vậy là ông đã sai rồi, thì đâu có ông giấu đâu được. Còn cái gì có thể giấu? Thiền tông thì có thể giấu, chỉ ráng ngồi cho được 2-3 tiếng hồ, nó trời tôi nhập định ở trong đó 2-3 tiếng mà, nhưng mà có nhập được gì đâu, chỉ ngồi cho có tụ đó thôi, chứ trong đó tâm nó lung tung cũng như là nó nhảy múa ở trong đó, cũng như cái rạp hát vậy. Lúc thì nó ngủ, nó buồn còn ngủ, nó ngủ gục ở trong, lúc nó hứng rồi bắt đầu nó nhảy múa lung tung cũng như mà đào két ở trong. Chỉ có cái gì mà khác lạ? Cho nên ráng ngồi được là cũng là cái hình thức để cho người ta nói à, ông này ngồi được 2 giờ, còn mình mới ngồi 30 phút, mình thua ổng, cho nên ổng chắc cái gì trống rồi. Chứ thật ra đâu có cái gì trống, điều là được điên khùng ở trống chứ cái gì. Mà giới luật vi phạm thì ai ai cũng nhận thấy, nên người dạy giới luật không hứng thú bằng giảng kinh luật, kinh luận luận thiền. Cho nên cái người mà dạy giới luật niết rồi họ hết dám, mà chỉ có cái người dạy kinh, dạy luận, dạy thiền thì khoái lắm, dạy chúng mê lắm, cho nên phát triển dễ lắm. Vì thế pháp sư học giáo lý giảng kinh có thể lên tòa thuyết pháp dễ dàng, nghĩa là mình hút thuốc chứ mình lên mình giảng kinh được không sao, phải không? Còn cái người mà dạy giới mà lên cầm điếu thuốc hút thì nguy hiểm, hoặc là để cái lon bia để uống giải lao đó thì chắc chắn là không được rồi. Cho nên cái ông đó lên tòa không được, còn cái ông mà dạy giới sư mà dạy kinh thì ông lên tòa được, thuyết pháp rất là dễ dàng, có thể thâu đồ chúng nhiều, có thể được cả danh lẫn lợi nữa. Nghĩa là lúc bây giờ mình giảng hay là người ta tập trung với gì, ông nói hay quá trời, nó đúng lý, nói mình không có cãi được cái chỗ nào. Ví dụ cụ thể nữa, thực tế xác thực ở trong cái đời sống của mình nữa, hay quá, ông giảng sư này tuyệt vời. Cho đến như vậy là đồ chúng cũng đông nè, người ta nghe hay thì người ta theo ông thầy chứ gì. Do đó thì danh có lợi có, khoái quá chừng mà còn gì nữa. Thì như vậy giới luật nó bắt buộc danh lợi phải tém ra hết, cho nên ông thầy ở trong cái trò tranh. Còn cái ông thầy dạy kinh này, trời ơi, càng ngày cái nhà ông, cái chùa ông càng sang lên, khoái quá. Cho nên đi làm mà pháp sư thì khỏe quá, mà đi làm giới sư thì thấy khổ quá. Cho nên ai muốn làm giáo sư, ai muốn làm là luật sư đâu, phải không? Cho nên Thiền sư á cũng vậy, thiền sư thì ngon lắm, sao không có thể cũng không thua gì mà cái ông pháp sư đâu. À, thiền sư cũng vậy, thiền sư có thể lên tòa thuyết pháp, thiền thu hút nhiều đệ tử và cả danh lẫn lợi nữa, nhưng rất dễ dùng, nhưng rất dễ dàng. Nghĩa là dùng cái pháp thiền mình nói ra thì tự tại vô ngại mà, cả thậm chí như mà tranh thập một ngũ đồ mà xách cá xách rượu đi mà còn không phạm mà, phải không? Ăn thịt uống rượu đâu có phạm tội đâu. Cho nên thiền sư dễ dàng lắm, bao nhiêu tổ sư thiền của mình đã chứng minh điều đó, giải thoát hoàn toàn, đâu có bị ràng buộc. Giới là ta giới thể, còn mấy ông là giới tướng mà, cho nên đâu có bằng tụi tôi, phải không? À, do chỗ đó đó cho nên cái ông thiền sư á thì thu đồ chúng dễ dàng lắm, miễn là ông nói sao mà có lý, mà hợp lý và dạy người ta ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ hoặc 7-8 tiếng đồng hồ thì chắc ăn nhất. Nghĩa là cái người mới vô ngồi 30 phút là đau muốn chết rồi, còn cái ông này ngồi 8 tiếng hồ, 12 tiếng hồ không đau, tập luyện cho được vậy là mình làm cái tướng như vậy là cũng hấp dẫn người ta rồi. Cho nên khoái, người nào cũng ráng mà ngồi cho 7-8 tiếng đồng hồ cho ngon, nhưng mà trong đó cái tâm mình như thế nào, như đống rác.